Tổ thần Chí Tôn, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một yêu vương mà nói, địa sư cảnh giới hồn thú, xác thực như là con sâu cái kiến thần hồn nhìn quét khu vực chung quanh, không có phát hiện hồn thú qua lại nữa, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Diệp thần đem thần hồn thu trở lại, trong đôi mắt lập lòe qua một đạo hào quang thâm thúy siêu siêu siêu, trong sơn diệp gia cốc, hôi minh điêu bay lên trời. Hướng phương hướng những thi thể hồn thú kia bay đi, ăn hết thi thể những hồn thú này, có thể tăng lên tu vi, đương nhiên không thể lãng phí. 6 ngày sau, tinh điện hết thảy đều vững bước đẩy mạnh, mấy tòa thành trì đều đang bên trong kiến tạo. Diệp thần nhìn thoáng qua không gian bao tay, bên trong tinh thần chi thạch chỉ còn lại có hơn 30 khối, vẻn vẹn đủ mình sử dụng, bất quá lấy được hiệu quả cũng là tương đối rõ ràng. Tinh điện có không ít thiên sư cấp yêu thú ở dưới tinh thần chi thạch phụ trợ, tiến nhập huyền sư sơ kỳ. Mặt khác số lượng người đạt tới địa sư địa tôn, thiên sư thiên tôn cấp cũng không ít. Ngay khi Diệp thần tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên tầm đó, vài cổ khí tức cường hoành tiến nhập trong phạm vi thần hồn hắn cảm giác là một vô thủy cảnh vô cực cường giả, còn có 3 thần tôn cường giả, bọn hắn ăn mặc áo giáp xanh thẳm, tựa như sao băng. Bay đến trên không 5 tòa thành trì. Đầu lĩnh chính là lão giả vô thủy cảnh cường giả kia, dáng người thon gầy, mặc trường bào trong gió bay phất phới, râu tóc tung bay, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, lúc này lăng không mà đứng, một cổ khí tức vô thủy cảnh cường giả, hướng xuống dưới uy áp mà xuống. Phía dưới mấy chục vạn tinh điện đệ tử, còn có mấy trăm vạn dân phu, lập tức cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, ngay cả hô hấp cũng có chút ngưng trệ. Khí tức thật đáng sợ, hẳn là lão giả này, cũng là một yêu vương. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, ở trong suy nghĩ bọn hắn, cường đại nhất đúng là yêu vương rồi. Đối với cảnh giới của hắn, bọn họ biết rất ít. Ta chính là Thương Lan nhất mạch thái thượng trưởng lão Tông Nguyên, Diệp thần tiểu tử, nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Lão giả kia thanh sắc đều lệ, một cổ sát khí ngang ngược nhập vào cơ thể mà ra. Cổ sát khí này, vô thiên cái địa cưỡng bức xuống. Phía dưới những dân phu không có tu vi gì kia, nhào nhào phốc phốc phốc miệng phun máu tươi, khí thế của vô cực cường giả, cho dù gánh vác đến trên người mấy trăm vạn người bọn hắn, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Từng đạo vầng sáng thủy hệ huyền khí, quay chung quanh Tông Nguyên xoay quanh, đem Tông Nguyên phụ trợ rất trang nghiêm, cái thủy hệ huyền khí kia, ở trên bầu trời ngưng hóa thành một hải thú cực lớn, che đậy mặt trời. Vô cực cường giả. Tuy gần kề chỉ là vô thủy cảnh giới, nhưng tu vi đã là viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Mặt khác 3 đại thần tôn cường giả chia làm 2 bên Tông Nguyên, áo giáp xanh thẳm trên người bọn họ phát ra vầng sáng sâu kín, sát khí trùng thiên. Thương Lan nhất mạch một mực lánh đời không ra, Thương Lan cung là người phát ngôn của Thương Lan nhất mạch ở bên trong thế tục. Thương Lan cung mỗi một đời cung chủ đều là do Thương Lan nhất mạch mấy đại thái thượng trưởng lão tự mình bổ nhiệm. Mà Tông Thừa Thiên là đệ tử đích truyền của Tông Nguyên. Tông Thừa Thiên bị giết, Tông Nguyên có thể nào không giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có Thương Lan nhất mạch che chở, Thương Lan cung từ trước đến nay là trung ương đế quốc đệ nhất tông môn, không người dám sờ râu hùm hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, một đời Thương Lan cung chủ lại bị một tiểu tử vô danh giết đi. Cái này đối với Thương Lan nhất mạch mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không đi ra, Tông Nguyên ta liền ở chỗ này đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Tông Nguyên nộ quát to một tiếng, âm thanh như chuông lớn, cuồn cuộn truyền ra, sát khí đầy trời. Nếu như Diệp Thần không đi ra, hắn sẽ xuất thủ, cho dù đổ sát trăm vạn lại có làm sao, tánh mạng những người này, như là con sâu cái kiến, Tông Nguyên hắn căn bản không quan tâm. Dám khiêu khích lão đại ta, muốn chết, nhất khối ở trong núi rừng bay lên trời. Giống như đạn pháo, phóng tới Tông Nguyên. Yêu vương đỉnh phong nho nhỏ, cũng dám dõng dạc. Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay phải lăng không ấn xuống, chỉ thấy trên bầu trời con hải thú cực lớn kia duỗi ra cự chảo, hướng nhất khối bắt xuống dưới. Bành một tiếng, thân thể nhất khối đụng vào lòng bàn tay hải thú, giống như là bị tường ngăn trở, khó tiến thêm nữa, hắn gầm lên một trường oanh ra, nhưng không cách nào dung chuyển hải thú mảy may. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ của hải thú không ngừng đờ ẻ xuống, oanh một tiếng, vỗ vào trong lòng núi. Cả người nhất khối bị khắc sâu vào trong lòng núi, đá vụn nhao nhao rơi xuống, đem nó giấu đi. Tất cả tinh điện đệ tử đều sợ ngây người, kể cả bọn người Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, cũng đều hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn là minh bạch nhất khối cường đại, nhất khối là yêu thú yêu vương trong truyền thuyết. Thân thể cường hoành vô cùng, rõ ràng bị lão đầu này chỉ là một trường, liền oanh tiến vào trong lòng núi. Hẳn lão nhân này là tồn tại so với yêu vương càng cường đại hơn. Điện chủ trêu chọc, đến tột cùng là người nào? Đám đệ tử Diệp gia cũng đều trong nội tâm hoảng loạn, tìm kiếm Diệp thần khắp nơi, tộc trưởng tuyệt đối không thể đi ra. Lão nhân kia kẹp lấy sát khí lăng lệ ác liệt mà đến, một khi tộc trưởng đi ra ngoài, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần nhi ở đâu, nhanh để cho thần nhi trốn đi. Bọn người Diệp Thương Huyền lo lắng không thôi, ở bọn hắn xem ra, lão nhân này căn bản không phải Diệp thần có thể đối phó đấy. Diệp thần ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết, Tông Nguyên gầm lên gào thét, thanh âm ở trong Liên Vân Sơn quanh quẩn, dẫn tới núi lở trận trận, như muốn đem trọn Liên Vân Sơn chấn sập. Ở bên trong năm tòa thành trì, rất nhiều dân công cùng tinh điện đệ tử tất cả đều miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Ngay tại thời điểm Tông Nguyên tức giận, chỉ thấy trong lòng núi, một ngụm đại đỉnh không ngừng xoay tròn, hỏa diễm bốc lên, nhanh chóng hướng Tông Nguyên đánh tới. Cái này là chấn thiên đỉnh trong truyền thuyết ư, một ngụm đỉnh mà thôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời con hải thú cực lớn kia há mồm phun ra một đạo thủy tiễn, hướng chấn thiên đỉnh kích xạ mà ra. Cái thủy tiễn kia mặc dù chỉ là do thủy hệ huyền khí ngưng tụ thành, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người, đủ để nổ nát một tòa núi lớn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy tiễn cùng chấn thiên đỉnh đụng vào cùng một chỗ, một cỗ lực trùng kích cường đại quét ngang mà ra, lập tức rời bình một ngọn núi, chấn thiên đỉnh ở trên bầu trời dừng một chút, xì xì xì, thủy hệ huyền khí hóa thành đạo đạo hơi nước, bốc lên đến không trung. Lúc này đây giao thủ, bất phân thắng bại, Tông Nguyên cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương rõ ràng bằng khẩu đỉnh này ngăn cản được công kích của hắn. Cách chương